Huyền Linh Ký, chương 27, gầy gò nam tử, góc truyện audio.com. Cuối cùng Dương Thiên cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Xem ra 999 cân lực lượng là linh huyền cảnh cực hạn thân thể. Dương Thiên đây là đánh vỡ cái này xiềng xích. Một hồi không có cái gì quan trọng nói nhảm. Dương Thiên ăn xong cái này thịt, cảm thấy đỡ đói hơn rất nhiều. Nhưng là lần trước thịt đã không còn. Hắn muốn đi săn bắt thêm, rời đi, trông thấy Lê Tĩnh còn lại chăm sóc to lớn thảo linh thảo. Dương Thiên lại nhắc nhở một câu, Lê Tĩnh, dược đạo dù tốt, không có lực lượng cũng chỉ làm người công cụ mà thôi. Lê Tĩnh ngẩn ngơ suy nghĩ, tới khi tỉnh hồn lại, Dương Thiên thân hình đã là rời đi, suy kéo, một cái cấp 2 sói hình yêu thú bị chặt đầu. Một đao chuẩn xác, cuối cùng đạt tới nhị biến. Tiếng nói có phần the thế của nam tử. Thân cao có hơn 1m9, nhưng lại 10 phần gầy gò. Làm người ta có chán ghét cảm giác dữ tợn. Nhất là thân hắn thế mà chỉ có một tay. Thu thập một hồi yêu thú thi thể. Nam tử rời đi trong thỏa mãn. Leng keng, ầm, là ai tại săn bắt yêu thú? Gầy gò nam tử hiếu kỳ. Cầm của mình đại đao âm thầm tiến tới. Là một cái thiếu niên, đang thanh lý cấp 2 yêu thú mạn lục thanh lang. Từ trên cái này thiếu niên cơ thể phát lực lượng giống như vừa mới đột phá huyền biến. Nam tử đánh giá, ai, thiếu niên quát lớn, đồng thời một khúc xương ném ra, lao vun vút như tên bắn. Gầy gò nam tử nhảy ra khỏi bụi cây, khúc xương găm sâu vào lòng đất, không thấy nữa tung tích. Huynh đệ, đừng đánh, ta không có ác ý, gầy gò nam tử gấp gáp hô. Đối mặt Dương Thiên xúc thế muốn tấn công, nghe vậy hơi ngưng lại một chút, kỹ càng quan sát cái này gầy gò nam nhân, mới hỏi, không có ác ý vậy ngươi dình ta làm gì? Không có không có, thuận tiện đi qua hiếu kỳ mà thôi, tiểu huynh đệ ngươi thật lợi hại, còn trẻ tuổi như vậy liền thực lực thật cao, gầy gò nam tử giải thích. Còn không quên khen ngợi một câu, tốt, thuận tiện đi qua vậy thì rời đi đi, Dương Thiên lại là không khách khí, gầy gò nam tử cũng không tức giận, bộ dạng thật là muốn rời đi, dứt khoát phương hướng đi qua, lạch cạch, gầy gò nam tử vừa cất bước, Dương Thiên liền đoản đao ra khỏi vỏ, song đao chém tới, gầy gò nam tử rất nhanh phản ứng, tay đang siết chặt đại đao liền đón đỡ. Keng, một cái to lớn lực lượng đem gầy gò nam tử đánh bay. Cả người run rẩy không thôi. Ngươi, còn không đợi gầy gò nam tử nói cái gì. Liền Dương Thiên một đao lại một đao chém tới. Tốc độ 10 phần, lực lượng cũng là 10 phần. Gầy gò nam tử không ngừng bị chém bay. Hắn chỉ có một tay nhưng tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Nếu không đã sớm bị Dương Thiên cho chém. Sợ ngươi không bằng, gầy gò nam tử quát lớn, khí thế tăng vọt, nhị biến cảnh cho hắn phát ra 4.000 cân lực lượng cùng 15.000 cân huyền khí. Thoáng chốc liền đẩy lui Dương Thiên chấn động đến hai tay run rẩy, lùi lại mấy mét xa, gầy gò nam tử đổi lại tấn công, Dương Thiên không cùng hắn đối cứng, tiến hành du đấu, bằng vào hắn tuyệt đối tốc độ không ngừng lấy tới ưu thế. Tiểu tử này tuổi tác không lớn, chiến pháp lại như thế xảo diệu, gầy gò nam tử trong lòng hãi nhiên, song hắn cũng không kém, phản ứng cực kỳ mau lẹ, dù chỉ có cái này một tay tồn tại, cũng phòng thủ không lọt, làm Dương Thiên không thương tổn hắn mảy may. Dương Thiên một hồi mẫn công không thể nào đối với gầy gò nam tử tiến hành tổn thương. Liền không ham chiến, trực tiếp rút lui, chớp mắt rời đi. Hòa lẫn vào trong cây rừng, để, tiểu tử có gan thì đừng chạy, lão tử tháo ngươi thành 8 khối, gầy gò nam tử tức giận mắng, hận không thể chém Dương Thiên thành 8 khối, qua đi nóng giận, thấy yêu thú còn sót lại trên đất thi thể, lập tức vui vẻ lên, gầy gò nam tử tới bên cạnh mạn lục thanh lang thi thể, liếm lên khóe môi đầy tà dị, tiếp theo càng kinh khủng hơn sự việc. Hắn đem tay đặt trên thi thể, một cái kỳ dị hấp lực sinh ra, đối thi thể huyết nhục hút đi vào, lập tức lực lượng cơ thể hắn thế mà tăng lên nhanh chóng. Từng chút từng cân lực lượng cứ như vậy tăng lên, phốc suy, tại sao tiểu tử kia lại đứng phía sau ta, Nam tử gầy gò sửng sốt, sau đó hắn trông thấy tầm nhìn không ngừng hạ thấp xuống. Cuối cùng mất đi thị giác, theo đó, không đầu thân thể cũng là đổ sập xuống. Dương Thiên băng lạnh ánh mắt, cũng không có thu hồi đoàn đao. Trải qua lâu dài chiến đấu, thanh này đoàn đao đã không sai biệt lắm tới cực hạn. Chẳng chịt vết nứt, đã lại không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Tên này rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tỉ mỉ đánh giá cái này gầy quát thân thể. Dương Thiên khẳng định không có nhận lầm. Chắc chắn là cái kia chặn cướp mình lão tam. Từ ban đầu bộ dáng, Dương Thiên không quá chắc chắn. Nhưng trông thấy thanh này đại đao, liền không lệch đi đâu được. Lão tam này một tay là chính Dương Thiên đoạn. Gặp mặt còn như vậy cười nói thì đúng là có quỷ. Dương Thiên mới mặc kệ hắn là thế nào quỷ kế. Giết đã rồi tính, xoát thi một hồi, Dương Thiên không khỏi mừng như điên. Lão tam trên tay thế mà có nhẫn chữ vật. Cái đồ chơi này thế nhưng là vô cùng chân quý. Phải là có không gian thuộc tính luyện khí sư mới có thể luyện chế. Giá cả vô cùng đắt đỏ. Chỉ ít Dương gia cũng là không mấy có. Hối đoái một mai cần tới 1 triệu điểm cống hiến, tương đương với 50 triệu khối bạc A, nhỏ máu nhận chủ. Dương Thiên vui mừng, nhưng không được, cái này nhẫn thế mà nhỏ máu nhận chủ không thành. Dương Thiên mộng bức, sẽ không phải chỉ là bình thường nhẫn A. Dương Thiên tỉ mỉ cảm nhận, tuy hắn không có không gian năng lực, nhưng cũng có thể cảm nhận thấy rất nhỏ kỳ dị tại cái này nhẫn. Rõ ràng là không gian khoáng thạch tới làm thành. Sao có thể không nhận máu đâu? Dương Thiên thử dùng linh hồn đi cảm nhận, thế mà thấy được một cái đường dẫn huyền văn, bên trong có một cái linh hồn ấn ký, cùng đánh vào huyền linh đồng dạng ấn ký. Đây là dùng linh hồn nhận chủ, mà còn là có chủ nhân rồi. Dương Thiên nghi hoặc, cái này hắn chưa từng nghe tới, là dùng kiếp trước mấy cái tiểu thuyết bên trong não bổ đi ra. Lạch cạch, Dương Thiên lập tức nhảy lùi ra tận 10 mét xa, cảnh giác căng cứng, mãi sau xác nhận thi thể không có dị dạng biến chuyển mới nhẹ thả một hơi. Nhưng cũng không có buông xuống cảnh giác, lão tam ban nãy cư xử không hợp thói thường thì thôi cho là mưu tính không có gì lạ. Có thể hắn chiến pháp như vậy biến chuyển, cùng nâng cao không chỉ chút một, lại thêm hắn có hơn 30 tuổi vẫn là cái luyện linh. Thiên phú có thể nói lại cây SN thể phế hơn. Thế mà ngắn ngủi 20 ngày nhảy tới nhị biến. Nói ra ai mà tin. Rõ ràng là bị cái nào cường giả đi đoạt xá rồi cũng nên. Dương Thiên không tiếp tục ở lại. Rút lui đi rất xa lựa chọn một nơi cách đó mấy dặm mới dám dừng lại. Luyện hóa cái này nhẫn chứa vật. Linh hồn tràn vào. Muốn đem cái này ấn ký đánh rơi. Nhưng cái này ấn ký linh ồn bên trong chất lượng cũng là quá cao điểm. Dương Thiên luyện hóa cái cũng muốn tốn mấy ngày thời gian đi chậm rãi mài mòn. Không muốn tốn như vậy thời gian, Dương Thiên dẫn lấy hỗn độn châu lực lượng, theo hắn hồn lực điều khiển nhẹ nhõm đem cái này linh hồi ấn ký cho đánh tan. Đây là Dương Thiên đột phá về sau thu được chỗ tốt. Có thể dẫn tới hỗn độn châu một tia lực lượng. Nhằm vào cái này loại hình linh hồn tác dụng rất là to lớn. Tuy thế cũng chỉ là một tia mà thôi. Không thể nhiều dùng, Dương Thiên cảm giác đã như gánh một cái mấy vạn cân tảng đá. Nếu như cưỡng ép tham lam liền đem hắn cơ thể cho nổ tan. Ngoài ra thì hỗn độn châu vẫn cứ lại yên lặng nằm tại trung tâm linh hải. Không chút ý tứ, dò xét bên trong nhẫn chứa vật. Giống như đưa vào một cái phòng không gian to lớn, mỗi chiều có 10 mét như vật rộng, phải biết Dương Thiên có thể hối đoái tại Dương gia cũng chỉ là loại kia 3 mét một cạnh mà thôi. Trong nhẫn không gian, có như thế nhiều các loại linh thảo, một vài thanh binh khí, yêu hạch, các loại, nhất là bên trong có mười mấy quyển công pháp, càng cố mấy nghìn khối vàng, Dương Thiên mừng rỡ không thôi, thu hoạch thật phong phú. Riêng cái này mấy nghìn khối vàng, tương đương với mấy triệu khối bạc, thoáng chốc đưa Dương Thiên trở thành triệu phú, cách đó mấy cây số rừng rậm. Một bóng hình quằn quại một chút chửi ầm lên, mẹ kiếp tên khốn, thế mà đem ta nhẫn liền luyện hóa, một con sâu toàn thân đen nhám, hơi khô cứng như gốc cây, dài chừng 20 phân, hai cái răng nanh như cái lưỡi kéo ken két mài vào nhau. Hắc tàm mật trùng, cách chương.